Tuần trước á, tôi nhủ thầm, chết rồi. Chiều thứ năm tuần trước đúng là hai đứa tôi có đi trong ở công viên Phú Lâm. Không hiểu sao nhỏ ái thấy được, đúng là xui tận mạng mà. Biết không thể nào giấu được, tôi chống chế. À, cái hôm đó hả, học xong rồi tụi tao chạy vòng vòng một chút cho mát nữa mà. Nhỏ ái không căng vặn gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt của nó, tôi biết là nó vẫn chưa hết ngờ vực. Nhưng chả sao, nó là em tôi, giá lại lát nữa nó sẽ quên ngay mọi chuyện, nó còn bao nhiêu công việc phải làm. Kẻ tôi ớn nhất vẫn là thằng Nhuận. Nhưng từ hôm đó đến nay, Nhuận không viếng thăm tụi tôi thêm một lần nào nữa. Có lẽ nó đinh ninh tôi và An đã đi vào nề nếp. Nhưng để che mắt được ban cán sự lớp và mấy đứa bạn trong tổ không phải là chuyện đơn giản. Tôi và An bàn cãi với nhau mấy ngày trời mới tìm ra mưu kế. Theo mưu kế của tụi tôi, hôm nào có cách tiết học dễ chịu như môn địa của cô Nga, môn sử của cô Hồng Lãng, môn sinh vật của thầy Lưu chẳng hạn, thì thằng An cố gò mình học bài cho thiệt thuộc. Tới lớp thì kiểm tra bài cũ, đợi thầy cô hỏi em nào thuộc bài thì An xung phong giơ tay liền. Nó đã làm như vậy 2-3 lần và lần nào cũng thành công rực rỡ, vì đã chuẩn bị trước, nó trả bài rò rò nhuyễn như cháo. Hành động anh hùng của An khiến cả lớp trố mắt, các thầy cô cũng ngạc nhiên tột bực. Ai đời một học sinh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến bài vở, coi điểm 1, điểm 2 là bạn bè thân thiết của mình bỗng dục một cái trở thành một đứa gương mẫu, giơ tay xin lên bảng trả bài, bảo ai không bàng hoàng cho được. Thằng Vương, nhỏ Tiết Vân và thằng Nhuận nhìn An với ánh mắt đầy thiện cảm. Tất nhiên tôi cũng được hưởng lấy vinh quang của nó. Trước mặt tụi bạn, hai đứa tôi đúng là một cặp cùng tiếng mẫu mực, đáng cho các cặp khác học tập. Sau vài lần như vậy, các thầy cô không màng tới hỏi han sức khỏe của An nữa. Trong một thời gian dài, chẳng bao giờ nó bị kéo lên trả bài, và chúng tôi cũng chỉ đợi có vậy. Sau vài màn biểu diễn ngoạn mục, thằng An chẳng phải gò mình học bài nữa, nó lại trở lại là cái thằng An từ từ hay học như trước đây. Nhưng cái mưu mẹo trên chỉ có thể đối phó được với các môn học lý thuyết, còn với các môn học có thực hành kiểm tra như toán, văn, vật lý, hóa học, sinh ngữ, thì tôi chỉ còn gọi một cách hỗ trợ cho An là cho nó copy. Đối với những học sinh lười, copy đã trở thành một cái nghề. Và vì là một nghề, kỹ thuật sao chép đã được nâng lên đến mức điêu luyện. Chỉ cần thằng bạn hớ hên trong một tích tắc, đứa ngồi bên cạnh đã thu nhập đầy đủ những con số và dữ kiện cần thiết cho bài làm của mình, không sai một mảy may. Huống hồ gì ở đây, hai đứa tôi lại là đồng lõa với nhau. Mỗi lần làm bài tập, An cũng giả bộ hí hoái tính toán để che mắt thiên hạ. Đợi đến khi cả lớp chú tâm làm bài, không ai để ý xung quanh, tôi xè xè nhấc tay lên cho nó chụp hình bài làm của tôi. Mà cái thằng này làm bài thì dốt, mà liếc bài của người khác thì nó lại là rất thông minh, nhanh nhạy quá cỡ. Đảo mắt qua một cái là nó ghi lại trúng phốc, thật là tài. Chúng tôi cứ cùng tiến với nhau như vậy một thời gian, chẳng có ai phát hiện. Mãi đến khi xảy ra chuyện sau đây thì mọi sự mới đổ bể. Số là hôm đó chúng tôi học đại số, cô Quỳnh Hoa ra một bài toán về giải phương trình. Một đàn ngỗng trời đang bay, chợt một con ngỗng khác bay qua kêu chào trăm bạn. Con ngỗng đầu đàn đáp: chúng tôi không đúng 100. Số chúng tôi hiện có phải cộng thêm số hiện có và một nửa số hiện có và 1/4 số hiện có, lại cộng thêm cả bạn vào nữa thì mới đúng 100. Hỏi đàn ngỗng có bao nhiêu con. Đây là một bài toán cổ có trong sách giáo khoa. Thằng An tất nhiên là mù tịt, nó chỉ giỏi các câu đố mẹo có nhiều yếu tố đánh lừa. Chứ bài toán nghiêm chỉnh trong chương trình học đòi hỏi phải thực hiện các phép tính, phải giải các phương trình thì nó biết đặt. Ngay cả tôi, một trong những học sinh khá toán của lớp, cũng phải hoảng trước cái đề lạ lùng này. Nhất là cô Quỳnh Hoa, chỉ giới hạn làm bài trong 20 phút. Trong khi tôi tính tới tính lui, tẩy tẩy xóa xóa trên giấy nháp thì thằng An ngồi cắn viết chờ thời. Phải gần hết 20 phút quy định, tôi mới giải được bài toán. Đúng lúc đó, cô Quỳnh Hoa đập thước xuống bàn một cái cốp ra hiệu nộp bài. An quýnh quán, nó chỉ kịp chép vội vàng cái đáp số của tôi rồi mang lên nộp. Đó là một sơ suất mà ngay lúc đó vì hấp tấp, tôi và An không đứa nào kịp nhận ra. Trong lớp thiếu gì đứa không giải được bài toán nên không nộp bài. An hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng không hiểu ma quỷ xui khiến như thế nào, nó lại chép nhoáng nhoàng mỗi một cái đáp số rồi mang tờ giấy lên dấm dúi vào giữa sách bài của tôi đang để trên bàn của cô. Cô Quỳnh Hoa chấm bài rồi phát ra ngay tại lớp. Trong 40 học sinh, chỉ có 5 bài làm đúng, trong đó có bài của An. Thật ra, học sinh lớp tôi trình độ không đến nỗi kém như vậy, nhưng vì thời gian làm bài bị khống chế nên nhiều đứa mày mò mãi chưa xong. Trong số ít ỏi đó, những đứa tìm ra đáp án của bài toán, khổ thay lại có thằng An. Là một học sinh dốt đặc về toán, mặc dù gần đây An có tiến bộ chút chút, nhưng để giải một bài toán tầm cỡ như vậy, rõ ràng là An chưa đủ sức. Chỉ mọi hiện tượng đó đủ để gây ra nghi ngờ. Huống chi, bài làm của nó không trình bày phép giải mà chỉ có trần trụi một cái đáp số, dù rằng An cũng hơi khôn ngoan. Khi viết thành một hàng, x bằng 99 nhân cho 4 chia 11 bằng 36, thay vì viết 36 gọn lõn. Nhưng điều đó vẫn không làm cô Quỳnh Hoa thỏa mãn. Cô cầm sách bài trên tay và nói: cả lớp hôm nay chỉ có 5 em giải được bài toán này. Trong đó cô rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của em An. Tuy nhiên, bài làm của em An chưa trình bày đầy đủ phép giải. Bây giờ cô đề nghị em An lên bảng giải lại bài toán cho các bạn cùng xem. Cô gọi nó lên bảng mà tôi có cảm giác kêu nó ra tòa. Khổ nỗi nó mà ra tòa thì tôi cũng đi tù. Tôi liếc thằng An thì thầm: phen này tụi mình lãnh đủ rồi. Nó tỉnh bơ còn pha trò: lãnh dư chứ lãnh đủ gì. Nói xong, nó bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bảng. Cầm viên phấn từ tay của Quỳnh Hoa, An bắt đầu đứng suy nghĩ. Nó đứng lâu thật lâu, chân đổi 2-3 lần. Nó còn bặm môi trợn mắt, y như đang suy nghĩ ghê lắm. Biết nó dở trò ăn dạ, dưới lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích. Cô Quỳnh Hoa cũng không còn lạ gì thằng An. Tuy nhiên cô vẫn hỏi bằng giọng nghiêm nghị: sao em đứng lâu đấy? Đúng như tôi nghĩ, An trả lời bằng một câu bài bản: tôi cô em đang nghỉ à? Cô đợi em nghỉ thêm chút xíu nữa thôi. Như cô Quỳnh Hoa không mắc bẫy, cô nói: có gì đâu mà suy nghĩ, em chỉ cần trình bày lại cách giải em vừa làm kia mà. An gãi cổ: khi nãy em làm được, còn bây giờ em quên hết trơn rồi. Tính em sao dạo này hay quên quá cô. Tôi ngồi dưới theo dõi cuộc đối đáp, nửa tức cười, nửa ngán ngẩm, nghĩ bụng: giờ này mà nó còn pha trò được, thiệt hết biết. Đúng lúc đó, nhỏ Tiết Vân và thằng Nhuận quay đầu lại dòm tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi phớt lờ, không thèm nhìn tụi nó. Ở trên bảng, cô Quỳnh Hoa lại hỏi: thôi bây giờ nè, em trả lời cho cô biết đi, con số 99 ở đâu ra? Tất nhiên là thằng An không thể biết xuất xứ của số 99. Nhưng nó có biệt tài là không chịu bó tay trước bất cứ hoàn cảnh nào. Trước các câu hỏi, dù biết hay không, nó vẫn cứ trả lời đại: trúng chật đã có trời lo. Lần này cũng vậy, nó đáp: thưa cô, em lấy 100 trừ 1 còn lại 99 ạ. Rõ ràng là thằng An pha trò. Nhưng chớ chưa một cái trong bài toán tôi giải, số 99 đúng là do 100 trừ 1 mà ra. Cô Quỳnh Hoa hỏi tiếp: vậy thì số 100 á, từ đâu ra? An lưỡng lự một chút rồi đáp cầu may: dạ đó là số 100 trong đề toán ạ. Lại đúng. Thế còn số 1? An nhắm mắt nói liều: dạ đó là con ngỗng trời bay ngang ạ. Một lần nữa, An lại trả lời đúng, y như có phép màu. Tôi theo dõi số phận của nó y như đang xem phim trinh thám. Trán toát mồ hôi, chống ngực đập thình thịch. Cô Quỳnh Hoa lại truy, nhưng lần này giọng cô có vẻ hài lòng: vậy bây giờ cô hỏi em một câu chót nữa thôi. Thế con số 11 từ đâu mà có? Với câu này thì tôi biết chắc là thằng An sẽ bị lộ tẩy. Nhưng nó không hề biết điều đó, và lại dở trò mẫn cũ. Thưa cô, em lấy 10 cộng 1 ạ. Thực ra thì số 11 này do các con số 8x cộng 2x cộng x thành 11x. Sau đó ẩn số x được chuyển sang giấy bên kia của đẳng thức. Chỉ còn lại con số 11. Nói cho chính xác ra thì con số 11 không đứng riêng lẻ, mà nó là tử số của phân số 11 chia cho 4. Có tài thánh thằng An cũng không thể hiểu được những ngoắc ngoéo đó, cho nên lần này vận may không đứng về phía nó nữa. Cô Quỳnh Hoa mỉm cười. Thật là lạ nha, con số 10 ở đâu ra thế? Tới đây thằng An thấy quỳ, nó biết là mình đã đặt một chân xuống hố, nó đành lao theo luôn. Dạ, ở trong đầu em ạ. Cả lớp cười rần rần. Thằng Quyền cười to nhất, nó còn hát tướng. Thưa cô, đáp số của bạn An không phải ở trong đầu ra đâu, mà ở trong bài làm của bạn Nghi đó. Trong khi An lủi thủi đi xuống, thì tôi chồm qua lưng thằng Hương Nhí, thôi cho thằng Quyền một quả thật mạnh. Nó quay lại định đánh trả, nhưng thằng Nhượng đã kịp giữ tay nó lại. Không được đánh nhau trong lớp. Nói xong, Nhượng nhìn tôi. Còn mày nữa, mày giúp đỡ An vậy đó hả? Ngay ngày hôm sau, mấy đứa trong tổ tôi, với sự tham gia của nhỏ Tiết Dân trong tư cách lớp phó học tập, tổ chức một buổi kiểm tra trình độ của An. Mọi chuyện thế là vỡ lở. Cả bọn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những điểm số mà An đạt được trong các bài kiểm tra hoàn toàn là nhờ copy mà có. Và tệ hại hơn nữa, qua đó tụi bạn cũng bắt đầu biết được trong thời gian qua tôi và An đã học chung với nhau như thế nào. Chuyện bê bối của tôi và An được đưa ra công khai trước lớp trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần. Như thường lệ, cô Nga không điều hành cuộc sinh hoạt, mọi việc do ban cán sự lớp chủ trì. Cái bàn trên cùng của tổ 1 được kéo ra giữa lớp, ngồi trên đó mặt quay xuống dưới là thằng Dương, lớp trưởng, nhỏ Tiếp Dân, lớp phó học tập, và nhỏ Thí Ái, lớp phó trật tự. Bắt đầu buổi sinh hoạt, Dương báo cáo tình hình thi đua của cả lớp về các mặt học tập, trật tự, lao động. Căn cứ vào điểm số do các tổ báo lên vào cuối tuần trước. Sau đó các tổ trưởng lần lượt đứng lên nhận xét về các mặt mạnh yếu của tổ mình và đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót. Cuối cùng, cô Nga, giáo viên chủ nhiệm, nêu lên một số gợi ý có tính cách hướng dẫn. Phần thứ hai, ban cán sự lớp phổ biến những việc cần làm trong tuần tới dựa vào bản công tác tuần treo ở văn phòng ban giám hiệu. Chẳng hạn về học tập, tuần tới các lớp phải đăng ký tiết tốt 3 buổi, phải đảm bảo ôn bài đầu giờ 100% số học sinh có mặt. Về trật tự kỷ luật, nhắc nhở học sinh không được đánh đáo ăn tiền, không chạy xe trong sân trường, khi có tiết trống không được la giảng các lớp khác. Và bao giờ cũng vậy, phần cuối của chương trình sinh hoạt kiểm điểm những vấn đề nổi cộm trong tuần. Hôm nay đó là vụ án của tôi và An. Tuyết Vân lên tiếng trước. Trước đây á, cô Nga đã phân công bạn Nghi kèm cặp giúp đỡ cho bạn An cho học tập. Nhưng mà trong thời gian qua, bạn Nghi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai bạn thường xuyên bỏ học, rủ nhau đi chơi. Đã dậy đến lớp á, bạn Nghi còn cố tình cho bạn An copy để đánh lừa mọi người. Theo tôi á, đó là một hành động cần phê phán. Tiếp theo là cái giọng eo éo của thằng Duận. Sự thiếu trách nhiệm trong việc giúp đỡ của bạn Nghi á, đã được đưa ra phân đội đóng góp một lần rồi, nhưng rõ ràng là bạn Nghi không hề sửa chữa. Tới phiên thằng Dương kết án tôi. Nếu mà sự gian lận không bị phát hiện trong giờ toán vừa rồi á, thì chẳng hiểu bạn Nghi á, sẽ qua mặt chúng ta đến bao giờ. Tôi ngồi nghe cứng họng, nhưng không nói được một câu. Thằng An ngồi cạnh tôi cũng im tinh thích. Nhưng hình phạt chưa phải đã hết, sau đó đến lượt một số đứa trong lớp có ý kiến. Chẳng có ý kiến nào bênh vực cho hai đứa tôi. Thằng Quyền tức tối từ lâu, nó nói oang oang. Như vậy là bạn Nghi hại bạn rồi, bạn An từ đó đến nay chẳng có tiến bộ được một chút xíu nào hết. Đứa nào nói tôi còn nhịn được, chứ còn thằng Quyền phan tôi không thể ngồi im. Tôi đứng phắt dậy sững sờ. Tôi không đồng ý. Đâu phải chỉ một mình bạn An không tiến bộ, trong lớp thiếu gì bạn học yếu mà đến giờ cũng đâu có nhúc nhích được chút nào đâu. Tại sao không kiểm điểm các bạn kia? Thấy tôi nổi nóng, giả lại những điều tôi nói không phải không có lý, Quyền im re. Ban cán sự lớp cũng lộ vẻ lúng túng. Nhỏ Tiếp Vân chớp mắt nhìn cô Nga. Cô Nga hắng giọng can thiệp. Nhi nói như vậy là không được. Các đôi bạn khác có thể học chung với nhau chưa có kết quả, nhưng đó là do phương pháp học tập chưa tốt. Còn trường hợp của Nghi và An, vấn đề là thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nói đến kết quả học tập. Chỉ riêng chuyện Nghi và An thường bỏ học đi chơi, rồi chuyện Nghi cho bạn cấp bài, đủ đáng bị phê phán rồi. Cô Nga nói chậm rãi, rành mạch, và những điều cô nói tôi không chối vào đâu được. Mỗi lời nói của cô như những cây đinh đóng chặt tôi vào ghế. Đúng lúc đó, thằng An đột nhiên đứng dậy. Thưa cô, từ trước đến nay chỉ có em đủ rê bằng Nghi bỏ học, chứ bằng Nghi chưa bao giờ có ý định đó. Hóa ra An muốn giải vây cho tôi. Điều đó khiến tôi xúc động, xíu chút nữa tôi đã nấc lên. Nhưng cô Nga dường như chẳng xúc động tí nào, cô nói. Về phần của em, cả lớp sẽ góp ý sau. Còn về phần của Nghi, dù không chủ động, nhưng đã nghe theo sự rủ rê của em để đưa đến những hậu quả hôm nay thì rất đáng bị kiểm điểm, không oan chút nào đâu. Thấy sự nhận lỗi thật thà của mình không xoay chuyển được tình thế, An không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện pha trò như mọi bữa. Kết thúc phiên tòa, cô Nga tuyên án. Kể từ ngày hôm nay, lớp sẽ phân công bạn khác giúp đỡ bằng An thay cho bằng Nghi. Quyết định của cô Nga khiến tôi rụng rời cả tay chân. Nếu hồi đầu năm tôi chờ đợi điều đó bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại sợ nó xảy ra bấy nhiêu. Bởi vì dù sao, trong thời gian qua, hai đứa tôi đã gắn bó với nhau biết bao kỷ niệm, đã trở thành một đôi bạn thân từ lúc nào không hay. Giá lại, ngoài chuyện xúi tôi bỏ học, An là một người bạn tốt đối với tôi. Nó lại có những đức tính quý báu như dũng cảm, hài hước, không sợ ma. Bên cạnh một người bạn như nó, tôi cảm thấy thoải mái và an tâm vô cùng. Do đó, bây giờ giao nó lại cho một người khác, tôi cảm thấy một sự mất mát tình cảm không thể nào bù đắp được. Nói tóm lại, tôi biết rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu không được cùng tiến với nó. Dường như An cũng có vai rất tương tự, nên khi nghe cô Nga nói vậy, nó vội đứng lên. Thưa cô, em xin cô đừng bắt em phải xa bằng Nghi. Em hứa với cô, từ nay về sau em sẽ không rủ bằng Nghi bỏ học nữa. Em sẽ cố gắng học tập đàng hoàng. Lần đầu tiên tôi nghe giọng thằng An đượm buồn. Điều đó khiến tôi đâm ra mũi lòng, và tự nhiên nghe cay cay nơi mắt. Trước tình cảnh buồn thảm đó, cả lớp cũng ngồi im, không ai nói một câu. Cô Nga mỉm cười nhìn tôi. Còn Nghi, em thấy thế nào? Nghe cô nói như vậy, tôi còn cảm giác mọi chuyện sẽ sáng sủa. Không ngần ngại, tôi đứng dậy. Em cũng vậy Em hứa sẽ giúp đỡ bằng An tận tình. Chúng em sẽ không bỏ học đi chơi ở đâu. Nếu mà có đi chơi thì... Cô Nga ngạc nhiên. Em nói sao? Tôi ấp úng. Dạ, nếu có đi chơi thì phải học xong bài vở mới đi ạ. Thằng Dương vốn nghiêm nghị xưa nay, nghe tôi nói bỗng dưng nó phì cười, khiến cả lớp cười theo. Tôi đâu phải đứa ưa pha trò như thằng An, mà không hiểu sao lúc đó tôi lại nói một câu vô duyên như vậy không biết. Trong một thoáng, không khí lớp trở lại như cũ. Đúng lúc đó, tiếng trống đổi tiết vang lên. Chưa đó trên đường về, tôi nói với An. Lần này phải học đàng hoàng nghe mày. Nó ậm ừ trong miệng, tôi nhìn nó dò xét. Đã hứa thì phải giữ lời nha. Giữ thì giữ. Tôi gắt. Thôi đi, đừng có giễu nữa. An khoát tay vào vai tôi. Tao nói thật đó, tao không muốn cô Nga tách hai đứa mình ra đâu. Những lời nó nói gợi tôi nhớ đến thái độ đầy cảm động của nó trong lớp lúc băng sáng. Tôi khịt mũi. Tao cũng vậy. Nhưng cái chính còn gì sự lợi ích của việc học nữa. Tôi chưa nói hết câu, thằng An đã cắt ngang. Tao chẳng thấy ích lợi quá gì hết. Nghe cái giọng gan phè của nó, tôi biết đầu óc nó vẫn chưa có chuyển biến gì. Nó vẫn còn sùng bái lối sống không học hành mà vẫn giàu sang của anh dự của nó. Nhưng tôi chẳng hơi sức đâu, và cũng chẳng đủ lý lẽ để cãi nhau với nó. Miễn nó chịu học là được rồi, dẫu là học chỉ để bảo vệ tình bạn thấm thiết giữa tôi và nó. Buổi học đầu tiên sau khi bị kiểm điểm diễn ra thật nghiêm túc. Thằng An ngồi khoanh tay trên bàn, cuốn tập nháp dở ra trước mặt đầy vẻ sẵn sàng. Nó không còn dở giọng rạp cây gõ có phim hay lắm nữa, hoặc đòi nghỉ giải lao để chơi trò chơi câu đố. Thấy nó mẫu mực quá, tôi cũng hào hứng lây. Dở thầy phải biểu ra coi, thấy ngày mai có tiết ngữ pháp, tôi kêu nó đem tập ngữ pháp ra để tôi kiểm tra. Mặc dù biết An mất căn bản trầm trọng, tôi vẫn luôn bị bất ngờ và nhanh chóng chán nản trước sự dốt đặc tán mai của nó. Hỏi nó vài ba câu, sự hào hứng ban đầu của tôi lập tức biến mất. Khi ôn tập về các từ loại đã học, An lẫn lộn lung tung. Nó không thể nào hiểu được tại sao xanh là tính từ mà màu xanh lại là danh từ. Tôi giảng giải rác cả cổ, nó cứ đực mặt ra. Tao thấy hai cái từ đó giống hệt nhau chứ có khác gì đâu. Sao lại không khác? Ví dụ như giờ, người ta có thể nói màu xanh trải dài trên cánh đồng, nhưng mà không thể nào nói được là xanh trải dài trên cánh đồng. Nghe nó chướng tai lắm mày biết không? An gật gù. Thì tao nghe cũng thấy kỳ kỳ sao. Mặt tôi tươi lên. Đó, vậy là mày hiểu rồi đó. Tao có hiểu gì đâu. Tôi nổi sùng. Mày không hiểu cái gì? Nó nuốt nước bọt. Tại sao màu xanh là danh từ? Thì nó là danh từ chứ làm sao. Nhưng mà tại sao? Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp. Bởi vì nó có thể làm chủ ngữ trong câu. Nói xong, tôi hiểu lời giải thích của mình chẳng ăn thua gì. Sự khác nhau giữa các loại từ, thằng An còn phân biệt không xong, nói gì đến thứ rắc rối như chủ ngữ vị ngữ. Không thèm nhắc đến xanh với màu xanh nữa, tôi hỏi tiếp. Thế bây giờ mày có phân biệt được tính từ với động từ chưa? Rồi. Thiệt không? Thiệt chứ. An khẳng định hùng hồn. Nhưng thật bụng tôi không tin lắm. Tôi dò bài. Động từ là gì? Nó đáp ngay. Động từ là từ chỉ hoạt động và trạng thái. Tôi gật đầu. Thế còn tính từ? Tính từ hả? Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất, tình trạng. Tôi ngạc nhiên. Mày học hồi nào vậy? Nó nhe răng cười. Hồi nãy á. Hồi nào? Thì mới đây nè. Lúc lật tập ra tao liếc sơ sơ. Tôi thở dài não ruột. Thằng An nhìn tôi lâm lâm. Mày còn hỏi gì nữa không? Hỏi cái giọng đó dám nó tính chuồng đi chơi. Nghĩ vậy tôi quắc mắt. Nữa hả? Thì mày hỏi đi. Tôi hùm trong miệng. Cao là từ gì? Tính từ. Đúng rồi. Ăn là từ gì? Động từ. Giỏi. Tính từ. Giỏi là tôi khen nó giỏi. Nó tưởng tôi hỏi nên nó trả lời giỏi là tính từ. Tôi cười thầm trong bụng nhưng không nói. Dù sao thì nó đáp cũng đúng. Học tập là gì? Động từ. Dễ thương là gì? Tính từ. Nhớ nhung. Tính từ. Tôi dúng dài. Sai rồi, nghĩ ngợi. An phân vân. À, nghĩ ngợi hả? Hình như là động từ. Không có hình như gì hết, nghĩ ngợi là từ gì? Thấy tôi làm gắt, tự nhiên nó đổi tông. Tính từ. Chật rồi ông ơi, nhớ nhung và nghĩ ngợi đều là động từ hết ráo. An bứt tóc. Làm sao tao biết đó là động từ? Nó có sự chuyển động rồi đâu. Hóa ra An chỉ có thể biết là động từ với những từ nào chỉ sự chuyển động cụ thể như ăn uống, chạy nhảy, leo trèo, cắn xé. Còn những động từ chỉ trạng thái thì nó chào thua. Tôi giảng tới giảng lui một hồi, nó vẫn không tài nào phân biệt được tính từ và động từ chỉ trạng thái. Rốt cuộc tôi phải lật sách ngữ pháp ra, coi phần đặc điểm của các loại từ. Coi xong tôi khều nó: "Đây nè, động từ thì có thể đứng sau các từ này nè. Hãy, đừng, chớ. Còn tính từ thì thường đứng sau các từ rất, hơi, cực kỳ. Hiểu chưa?" "Chưa." "Có cái gì mà chưa hiểu nữa? Ví dụ như từ nghĩ ngợi nè. Người ta có thể nói hãy nghĩ ngợi hoặc là đừng nghĩ ngợi, chứ không có ai nói rất nghĩ ngợi. Do đó, nghĩ ngợi là động từ, chứ không phải là tính từ được." An sáng mắt lên: hiểu rồi." "Hiểu làm sao?" "Thì hiểu như mày vừa nói đó." Tôi hất hàm: "Vậy mày cho ví dụ coi." Nó bặm môi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ví dụ như là học tập rất mệt. Mệt là tính từ, vì nó đứng sau từ rất." Tôi tỏ vẻ hài lòng: "Đúng rồi. Giờ mày hãy cho một cái ví dụ về động từ đi." Tôi vừa dứt câu nó đáp liền: "Hãy đi chơi, đừng học nữa." Đi chơi và học là động từ, vì chúng đứng sau từ hãy và từ đừng, đúng không? "Đúng rồi. Nói chung là đầu óc mày cũng không đến nỗi bích đặc lắm đâu." Đang nói tôi chợt giật mình: "Mà nè nè, mày mới nói cái gì mà hãy đi chơi đừng học nữa hả?" An cười hì hì: "Thì tao cho thí dụ mà. Ví dụ con khỉ mốc, bộ mày tính rủ tao đi chơi nữa hả?" "Đâu có, tao chỉ tính rủ mày á giải lao chút xíu thôi." "Thôi dẹp mày đi. Bộ mày muốn tụi mình á bị lôi ra kiểm điểm trước lớp nữa hả?" "Làm gì mà kiểm điểm? Thì tụi mình học xong thì tụi mình có quyền đi chơi chứ." "Không có được đâu. Mới học có nửa tiếng đồng hồ mà xong cái gì?" "Nhưng mà tao hiểu bài rồi." "Mày hiểu cái cốc khô á, nó gần cổ. Sao không hiểu?" "Tao chẳng phân biệt được động từ với tính từ là gì." Nó nói nghe còn có lý, lòng tôi đã xìu xìu. Nhưng dù sao tôi cũng không chịu đầu hàng một cách dễ dàng. "Nhưng mà còn các loại từ khác mày đã phân biệt được đâu. Nào là số từ, đại từ, phó từ." An kéo dài giọng: "Thôi đi mày ơi, mỗi ngày học một thứ mày ra tao còn nhớ được. Mày dồn một đống vô trong đầu tao á, qua ngày hôm sau á, tao quên hết ráo." Thấy điệu bộ của An, tôi biết nó nói thật. Tôi xếp tập lại thở dài: "Mày nói vậy thôi, hôm sau học tiếp." Chỉ đợi có vậy, nó cười toe: "Ê, bây giờ tao với mày đi chơi được rồi ha." Tôi hỏi lại giọng hờ hững: "Đi đâu?" Không thèm để ý đến vẻ uể oải của tôi, An hí hửng: "Đi đá bóng đi." Hai chữ đá bóng khiến tôi bật nhanh dậy, vẻ mệt mỏi biến mất. "Ra sân bóng của phường hả?" "Ừ." Sân bóng của phường nằm không xa nhà An. Đó là một cái sân xấu kinh khủng, dáng xiên vẹo, không ra hình chữ nhật cũng không ra hình bình hành. Bốn góc sân cỏ mọc cao lúc ống quyển, mặt sân thì lồi lõm, chạy nhảy một hồi chốc hết bóng chân. Vậy mà cứ chiều chiều độ 2 giờ là trẻ con trong xóm đã kéo ra chơi đá bóng, và quần thảo mãi đến tối mới chịu về. Đội bóng thì nhiều mà sân bóng chỉ có một, nên không đội nào được quyền chơi trên toàn mặt sân. Cái sân bóng lớn được chia ra thành nhiều sân bóng nhỏ nằm chen lấn bên nhau. Các cầu thủ vừa đá vừa la hét bụi tung mù mịt. Có khi trái bóng bên này văng tốt qua trận đấu bên kia, khiến một số cầu thủ bên kia tưởng nhầm lại chen vào tranh giành. Thế là cãi cọ, rượt đuổi ôm sờm, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Khi tôi và An ra tới nơi thì các trận đấu đã bắt đầu từ lâu. Chẳng lẽ ngồi chầu rìa ngoài sân chờ đợi, thằng An hét chỏ vào: "Cho tụi tao đá với nghe, mỗi bên thêm một đứa." Đang đuổi theo trái bóng nhưng nghe tiếng thằng An, một đứa ngoái đầu lại, một đứa khoát tay: "Vào đi, vào đi." Đứa khoát tay chính là thằng Phước, học cùng tổ học tập với hai đứa tôi. Nó ngồi bàn trên ngay trước mặt An, mê bóng đá nhất hạng. Tôi vừa nhận ra nó thì nó cũng vừa nhận ra hai đứa tôi. Nó trố mắt: "Ủa, sao tụi mày lại ở đây?" Tôi giả bộ ngó lơ chỗ khác, còn An thì sừng sộ. Không có ai chứ ở đâu? Phước lè lưỡi. Ê, tao tưởng tụi mày đang học bài chung chứ. Hôm trước tụi mày hứa với con Nga rồi mà. An vặn lại. Chứ còn mày, sao mày đi đá bóng? Phước dúng dài. Nhỏ Trầm Hương học chung với tao á, nó về quê ăn dỗ rồi. Thấy tình hình ngày càng xấu đi, tôi vớt vát. Thì tụi tao mới học xong, định ra đá bóng một lát rồi chạy về học tiếp nè. Tôi biết giải thích kiểu đó con nít còn không tin nữa là thằng Phước, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Phước chưa kịp nói gì thì trái bóng lăn tới chỗ nó, thế là nó vội vàng quay mình đuổi theo trái bóng, bỏ mặc hai đứa tôi đứng trơ ra đó. Tôi nhìn An. Sao mày? Sao gì? Thì bây giờ có vô đá không hay đi về? Vô đi chứ về làm gì? Tao ốc sợ. Đằng nào nó cũng thấy tụi mình rồi. Tôi tự chắn An. Nhưng chắc gì nó mét cô. Trò nó mét luôn á. Nói xong An chạy vô sân. Nó vừa chạy vừa la. Tao vô phe bên này nha. Thế là tôi đành chạy vô theo nó. Tất nhiên là về phe ngược lại. Không hiểu thằng An thế nào, chứ thú thực là hôm đó tôi đá bóng chẳng có một chút hứng thú nào. Trong bụng lo ngay ngáy, tôi giữ chân hậu vệ mà cứ để tiền đạo đối phương lọt qua hoài, khiến thằng Gôn đứng phía sau phải la chí chóe. Con mắt của mày đẻ ở đâu vậy Nghi? Thằng Phước mét cô thật. Đúng ra thì nó báo với thằng Nhuận, và thằng Nhuận báo lại với cô Nga. Nhỏ và Lan dọa tôi. Lần này thì chết nhé. Tôi thành mình. Chết gì? Hôm đó tụi tao học xong bài rồi mới đi với bộ. Nhuận lừ mắt. Xong cái gì mà xong? Thằng Phước bảo mới có 3:30 á, tụi bay đã tót ra sân bóng rồi. Hết đường chối cãi, tôi im re. Trong bụng giận mình kinh khủng. Tôi và An đã có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa thì xảy ra một chuyện. Có một buổi tối, má tôi đi làm về trễ, trong nhà hết thức ăn. Má tôi sai tôi chạy đến quán dì Thẩm mua hộp vịt. Muốn đến quán dì Thẩm thì phải đi ngang qua lò thịt. Mới nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng. Sợ thì sợ, nhưng tôi không dám nói ra miệng bởi ba má tôi chố ghét chuyện ma quỷ. Tôi chỉ có cách từ chối khéo. Má kêu nhỏ Ái đi mua đi. Má tôi nạt. Mày lớn mà, mày phải đi chứ tại sao lại kêu em? Tôi chống chế. Con còn phải học bài mà. Má tôi phải tay. Thôi thôi thôi, đừng có làm biến. Lát nữa rồi học. Chạy đi mua cái hộp dịch có 5 phút chứ đâu la gì. Nhỏ Ái rất thông minh. Nó hiểu ngay tâm trạng của tôi, bèn lên tiếng. Thôi anh đi với em đi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn. À, để anh đi lấy xe đạp chở em đi nha. Bình thường tôi thường mày mày tao tao với nó, tự nhiên lúc này tôi anh em ngọt xớt. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, trời ló trăng non. Ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường ngang qua lò thịt, càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rùng rợn. Tôi nhắm mắt chấm mũi, vẫn bằng đạp, không dám liếc ngang liếc dọc. Nhỏ Ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi, nó cũng chúa nhát. Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe. Phải đến khi ánh điện nhà dì Thẩm nhấp nháy trước mắt, tôi mới dám thở mạnh. Lượt đi không thấy gì ghê gớm. Lượt về tôi đã thấy bớt sợ. Lúc chạy ngang lò thịt, tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử đó một cái xem có thấy gì không. Thế là tôi hé mắt trong ngang, và tim tôi bỗng dưng thoát lại như ai bóp. Rõ ràng trước mắt tôi, một cái bóng đen vừa lướt ngang qua bụi cây cạnh lò thịt. Tôi chớp mắt một cái, bóng đen đã biến mất. Quên mất lời bà giận. Tôi tính kêu lên, nhưng hai hàm răng cứng đờ. Thế là hồn vía lên mây, tôi cong lưng đạp như bị ma đuổi. Vì tôi bất ngờ sang số, nhỏ Ái bật ngửa ra sau, suýt nữa té khỏi yên xe. Nó là chó lói. Anh chạy gì kỳ vậy, té em bây giờ. Mặt nó la phần nó, tôi đạp phần tôi. Hai tay ghì chặt ghi đông, tôi nghiến răng đạp phăng phăng, chẳng còn tâm trí nào tránh mấy cái ổ gà. Chiếc xe nhảy chồm chồm như một con ngựa bất kham. Nhỏ Ái vẫn tiếp tục la lối. Bể hết hộp dịch bây giờ. Thấy tôi không thèm giảm tốc độ, nó lại la: anh làm gì mà anh chạy như điên vậy? Em về em mét má cho coi. Rồi thấy chẳng ăn thua gì, nó một tay ôm chặt hông tôi, một tay giữ khư khư mấy cái hộp dịch, miệng thúc thích khóc. Về đến nhà rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng bật chống xe đánh tách một cái, tôi phóng ù qua cửa. Chiếc xe mất thăng bằng, ngã đánh rầm. Má tôi bước ra: tụi mày làm cái gì rầm rầm vậy? Rồi thấy nhỏ Ái đang sụt sịt, má tôi hỏi liền: sao khóc vậy con? Trong lúc tôi đang lui cui đỡ chiếc xe lên thì nhỏ Ái kể tội tôi: ảnh chạy xe ẩu quá chừng á, con xém té mấy lần luôn, may mà không bể hộp dịch nè. Má tôi cốc một cái: hư mà, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không ghét, có ngày á té lội cẳng cho coi. Rồi quay qua nhỏ Ái, má tôi dỗ: thôi thôi nín đi con vậy mà cũng khóc nữa. Tôi đi theo nhỏ Ái, tay xoa xoa đầu ngay chỗ vừa bị cốc vừa rồi, nỗi hoảng hốt vẫn chưa rời bỏ tôi. Đợi cho má tôi xuống bếp, tôi khều nhỏ Ái: nè, ta nói cho mẹ nghe cái này nè. Thấy tôi thì thầm, nó cũng thì thầm theo: gì vậy? Tôi kề miệng sát tai nó: khi nãy á, tao thấy ma. Nhỏ Ái xô tôi ra: thôi đi, đừng có xạo. Tôi nghiêm mặt: thật ma, tao thấy rõ ràng. Nó hỏi lại giọng không tin: ở đâu? Ở lò thạch đó, nó lấp ló trong cái bụi cây á. Nhỏ Ái xanh mặt, nhưng nó cố làm ra vẻ cứng: thôi đi, anh đừng có dọa em. Tôi nhún vai: tao xạo mày làm cái gì? Khi nãy mày cũng thấy tao chạy muốn rắc giò lên cổ hả? Đến đây nhỏ Ái tin tôi nói thật, nó đưa tay ôm mặt, miệng lắp bắp: ẹo ơi, em sợ quá. Từ khi vào nhà đến giờ tôi đã bớt hoảng. Bây giờ vẻ sợ hãi của nhỏ Ái khiến tôi thấp thỏm trở lại. Ánh sáng và không khí quen thuộc trong nhà không thể nào xua tan được cái cảm giác tệ hại đó. Tôi đứng sát vào nhỏ Ái, vừa trấn an nó vừa trấn an mình: mình đang ở trong nhà mà sợ cái gì? Biết đâu nó nấp ngoài cửa rồi sao? Nhỏ Ái lo lắng. Tôi lấm lét nhìn ra cửa: chắc không có sao đâu. Sao anh biết? Thì tao đoán chừng vậy thôi. Giọng điệu lừng khừng của tôi chẳng giúp cho nhỏ Ái an tâm được chút nào. Nó nắm chặt tay tôi: làm sao giờ anh? Tôi chợt nhớ ra: lại hỏi bà thử coi. Bà không có dưới nhà, chắc là bà đang ở trên gác. Tôi nói và cùng nhỏ Ái trèo lên căn gác gỗ. Quả nhiên bà tôi đang ngồi lay hoay phá quần áo trên đó. Thấy tôi và nhỏ Ái thò đầu lên, bà ngừng tay hỏi: sao các cháu không học bài mà chạy lên đây? Thay cho câu trả lời, hai đứa tôi chạy lại ngồi gần kề bên bà. Tôi nói nhỏ: bà, cháu vừa thấy ma bà. Bà tôi vội vàng nhắm mắt: mồ Phật, cháu thấy ở đâu? Ở lò thịt đó bà. Bà tôi rầy: tại sao giờ này mà cháu đi gan đó làm cái gì? Má cháu xài cho đi mua hộp dịch mà. Bà tôi nhíu mày vẻ không bằng lòng: thôi được rồi, bà sẽ nói với má cháu là đừng có sai các cháu đi đêm nữa, buổi tối đi ra ngoài không có nên. Nhỏ Ái nãy giờ vẫn chưa hết lo âu, nó hỏi: giờ có sao không bà? Có sao cái gì? Má, nó có rượt theo mình không? Tại sao cháu lại hỏi như vậy? Cháu sợ nó nấp ở ngoài cửa kìa. Không có đâu, oan hồn thường lãng vãng danh chỗ nó ở thôi, ít khi nào nó đi xa lắm. Nghe vậy hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Ái lại cẩn thận hỏi: bây giờ tụi cháu phải làm gì đây bà? Bà tôi cười: thì đi học bài chứ làm cái gì nữa. Đang nói bà tôi vội kim mặt lại: nhưng mà hai cháu đừng có kể cho ai nghe cái chuyện này nha. Dạ, tụi cháu không nói đâu. Nói xong, tôi và nhỏ Ái trèo xuống khỏi thang gác. Ngồi về bàn xong, nhỏ Ái từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể tôi: vậy mà anh bảo là thầy Việt nói không có ma. Tôi lúng túng: thì thầy Việt nói vậy chứ tao có biết đâu. Nhưng mà chẳng lẽ thầy Việt nói sai? Tao cũng chẳng biết nữa. Ngay cả ba má mình mà cũng bảo là không có ma mà. Nhỏ Ái thở ra. Chắc tại ba má chưa thấy ma bao giờ á. Ngẫm nghĩ một hồi nó đề kỵ. Hay là anh kể cho ba má biết đi. Tôi gạt ngang. Thôi đi, mày đừng có xúi dại. Mày muốn tao bị ăn đòn hả? Lớn rồi mà sợ ăn đòn nữa. Tôi nổi nóng. Mày ngon á, thì mày đi nói đi. Thôi, em chẳng dám đâu. Nó rụt cổ lại y như con rùa. Thật chưa thấy ai nhát như nó. Chỉ được mỗi cái tài xúi bậy người khác. Tối đó vừa chưa vào giường là tôi với nhỏ Ái kéo chăn chùm kín mít. Ngay cả cái lỗ mũi để thở cũng không dám để hở ra ngoài. Sáng hôm sau vào lớp, quên phát lời bà tôi giận, tôi đem chuyện gặp ma kể cho tụi bạn nghe. Hưng nhí buông thõng một tiếng. Xạo. Thiệt mà. Hôm trước thằng An nó vô trong đó có thấy gì đâu. Nhưng mà tao thấy. Nhỏ Trầm Hương nhận xét. Hay là nghi bị hoa mắt. Tôi tức mình. Chẳng có hoa mắt gì hết. Tao thấy rõ ràng mà. Nó đi lơ lửng cách mặt đất cả thước. Thật ra lúc đó tôi chỉ thấy một cái bóng mờ mờ. Nhưng vì tụi bạn không tin nên tôi phải bịa thêm cái màn lơ lửng cho nó có sức thuyết phục. Hưng nhí trố mắt. Như Mai Ca vậy hả? Ừ, y hệt Mai Ca luôn. Nó tỏ vẻ băn khoăn. Hay là người từ hành tinh khác tới mày? Trầm Hương biểu môi. Đến đâu không đến là đi đến lò thịt. Tôi phản đối giả thuyết của Hưng nhí. Không phải đâu. Nếu mà là người từ hành tinh khác đến đó, thì cả thành phố phải sáng lòa vào trong phim Mai Ca chứ. Ờ hát. Hưng nhí gục đặt đầu rồi lại thắc mắc ngay. Như vậy chẳng lẽ nó là ma? Tôi gắt. Thì tao bảo nó là ma mà lại. Thình lình Hưng nhí đổi giọng. Làm gì có ma. Thầy Việt đã bảo rồi. Chắc là mày bị. Trầm Hương hồ theo. Đó là chuyện nhảm nhí hoang đường. Đúng là đứa A vua. Nó lặp lại y như lời thầy Việt nói bữa trước. Bây giờ tụi mày không tin thì thôi. Tôi nổi giận buông thõng một câu rồi bỏ đi. Chỉ có An là tin lời tôi. Nó đúng là thằng bạn tốt. Nghe tôi kể xong nó hỏi. Lúc đó là mấy giờ mày? Tôi nhớ mày. Tao không nhớ nữa. Khoảng 7-8 giờ gì đó. Mà mày thấy nó đi ra hay đi vô? Tôi cố nhớ. Hình như là nó đi vô á. Ngẫm nghĩ một lát An chép miệng. Lạ quá. Tôi ngạc nhiên. Lạ cái gì? Cách đây 5-6 bữa tao cũng thấy một bóng người quanh quẩn ở lò thịt đó. Tôi hồi hộp. Ban ngày hay ban đêm mày? Thì cũng ban đêm nè. Tôi thấp giọng. Thì đúng là nó rồi chứ gì nữa. An nhìn tôi. Ma hả? Ừ. An bậm môi. Tao nghĩ là không phải đâu. Tao không tin có ma đâu. Chứ theo mày nó là ai? An đáp gọn lỏn. Người ta. Giờ đó thì ai tới lò thịt làm cái gì? Tao đâu có biết đâu. Tôi xì một tiếng. Sao? Không biết cũng nói nữa. Không để ý sự chăm chọc của tôi, An nói với vẻ trầm ngâm. Chắc là có cái gì đó ám muội rồi. Tôi nhún vai. Mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi. An không đáp, lát sau nó vỗ vai tôi. Tối nay á, tao với mày đi rình thử coi. Tôi sửng sốt. Rình ở lò thịt hả? Ừ. Thôi đi đừng có điên. An nheo mắt. Mày sợ hả? Tôi thú nhận. Ừ tao sợ đó. Sợ cái gì? Tao cùng đi với mày mà. Nhưng mà tao vẫn sợ. Rủi nó là ma thiệt thì chết. Tao đã bảo không phải là ma mà. Tôi vẫn ngại. Nhưng nếu nó là ma thì sao? Ai biết được chuyện đó? Thấy không lay chuyện được tôi, An đổi chiến thuật. Vậy thì mày đem theo bình nước tiểu đi. Chi vậy? Có vậy mà còn không biết nữa. Ma thường thường á, nó sợ mấy cái thứ ô uế. Nếu nó là ma thật á, mày tung bình nước tiểu ra, nó chạy mất. Đúng rồi. Tôi sực nhớ có lần bà tôi cũng nói như vậy. đi đêm gặp ma, cởi quần tè một bãi mà biến liền. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại. Tuy vậy tôi vẫn chưa yên tâm. Tao vẫn thấy sợ sợ làm sao á. Hay là mình rủ thì còn Hưng đi. An giơ tay lên trời. Ôi trời ơi, cái thằng đó nhát như con thỏ đó, đi theo cái tổ dướng cẳng hả. Quả thật Hưng Dí còn nhát gan hơn tôi gấp bội lần. Mặc dù nó luôn miệng bảo là không có ma. Hôm trước tôi năn nỉ đến gãy lưỡi mới rủ được nó đi giám sát thằng An chui vô lò thịt. Lại phải cam kết đứng xa xa nó mới chịu đi. Nhưng dù sao tối nay đi đình ở lò thịt, có nó bên cạnh cũng đỡ sợ hơn là chỉ có tôi và An. Thấy tôi có vẻ ngần ngừ, An lại nói. Mỗi đứa đem thêm một con dao cho chắc ăn. Tôi gật đầu. Ừ, tao sẽ đem theo dạng ná luôn. Thấy tôi bắt đầu tỏ ra hăng hái, An sáng mắt lên. Còn tao á, tao sẽ đem theo cây đèn pin. Thế là mọi chuyện đã được quyết định. Tôi không hiểu sao rốt cuộc tôi lại bị lôi cuốn vào trò phiêu lưu này của An. Có lẽ cái tinh thần lành mạnh của nó đã tạo nơi tôi một cảm giác an tâm và tin cậy. Trước khi chia tay, An dặn. Tối nay á khoảng 8 giờ, mày ra trước cổng đợi tao nghe. Ừ. Tôi trả lời nó mà lòng còn phân vân. Có nên rút lui lại quyết định của mình hay là không? Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng, nửa muốn kể cho nhỏ Ái nghe kế hoạch của tôi và An, để khoe khoang cái tinh thần lành mạnh của mình. Nửa thì sợ nó nói ra cho ai biết thì hỏng chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi đành bấm bụng làm thinh. Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ. Với tâm trạng hồi hộp, tôi cứ đi tới đi lui trong nhà. Trong bụng thầm mong cho trời chóng tối, lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê không bao giờ dứt. Buổi tối, ngồi vào bàn ăn và qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no. Thấy tôi buông đũa sớm, má tôi ngạc nhiên. Sao bữa nay con ăn ít vậy? Dạ tự nhiên con thấy no rồi. Má tôi nhìn tôi dò hỏi. Hồi chiều con ăn 7 cái gì rồi phải không? Con có ăn gì đâu. Nói xong tôi vội vàng rời bàn đi uống nước. Sợ ngồi lại đối đáp một hồi mọi chuyện lộ ra hết. Trong khi cả nhà còn ngồi ăn cơm, tôi đi lấy dàn ná thun và bao sỏi nhét vào túi quần. Xong tôi xuống nhà dưới tìm con dao nhỏ bằng inox má tôi vẫn để trên gần bếp. Tôi lận nó và thắt lưng. Bên ngoài có vạt áo che khuất. Có trời mới phát hiện ra được. Trang bị xong vũ khí, tôi tính chuồn ngay. Nhưng nhìn lên đồng hồ thấy mới có 7 giờ rưỡi, tôi đành phải nán lại. Trong lúc đó, nhỏ Ái từ nhà dưới đi lên. Nó vừa phụ rửa chén với má tôi. Thấy tôi đứng sơ rớ trước nhà, nó quệt hai tay vô ống quần rồi hỏi. Anh định làm gì đó? Tôi giật mình. Tao có làm gì đâu. Vậy anh giảng bài giùm em đi. Tôi nhăn mặt. Bài gì? Bài toán. Mày giải không được hả? Giải được thì em đã đâu có nhờ anh làm gì. Tôi khoát tay. Phải tự làm cho quen chứ. Cái gì cũng nhờ người khác á, chừng nào mày mới khá nổi. Nó lắc mái tóc. Hôm đó em nghĩ nên em không có hiểu bài. Học hành cái gì mà nghĩ qua vậy? Thì em bị bệnh chứ bộ. Đang thấp thỏm vì sợ trễ giờ, thấy nó cứ lý do chính đáng để nhờ cậy, tôi càng nổi sùng. Bệnh bệnh, lúc nào cũng bệnh. Thấy tôi cào nhào, nhỏ Ái quay mặt đi. Anh không muốn giảng thì thôi. Biết nó lẩy, tôi cũng hơi thương thương, bèn nói. Thôi được rồi, để mai anh giảng cho. Chứ bây giờ anh làm gì mà không giảng được. Anh phải đi đằng này một xíu. Nói xong tôi chạy vụt ra đường, sợ nó hỏi lôi thôi. Đúng là nó hỏi lôi thôi thật. Ra tới cổng tôi còn nghe nó nói. Giờ này mà anh còn đi đâu nữa. Vừa ra khỏi cổng tôi gặp ngay thằng An. Chẳng biết nó tới từ lúc nào. Mày tới nào nào ngoài sớm vậy? Mới tới à? An đáp và chạm khẽ vào tay tôi dục. Đi. Tự dưng tôi bỗng trừ trừ. Chưa tới 8 giờ mà mày. Thì 8 giờ hay là 8 giờ kém 15 á, thì có ăn nhầm gì đâu. Bộ mày sợ rồi hả? Thấy nó nói trúng tim đen, tôi bỏ bừng mặt. May mà trời tối nên thằng An không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nó đã đáng ra. Tôi chép miệng. Đâu có. Không có thì đi. Thế là tôi bước theo thằng An. Hai đứa lầm lũi đi về phía lò thịt. Trời có trăng nên không tối lắm, thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang, nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt lặng lẽ một chút nào. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in lên trên nền trời trắng những bóng đen âm u ma quái, nhìn muốn rợn tóc gáy. Nhớ đến những câu chuyện người ta thường đồn đãi về lò thịt rùng rợn này, chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi níu chặt tay An khiến nó quay lại. Bình tĩnh đi, không có gì đáng sợ đâu. Nó nói y như nó đi guốc trong bụng tôi. Tôi ấp úng. Tao không có sợ nhưng mà cũng hơi ớn ớn. Ớn ớn cái mẹ gì, mày đi với tao mà, có lo. Vừa nói nó vừa bóp tay tôi như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạn của nó. Tôi hơi tỉnh tỉnh được một chút. Bất thần tôi sực nhớ ra một chuyện, liền kêu lên. Chết rồi. An hốt hoảng. Cái gì vậy? Tao quên đi tiểu. An hừ một tiếng. Hay ơi, có như vậy mà cũng nói. Mày thè vô cái bụi cây kia kìa. Tôi thở dài. Tao quên là quên đi tiểu vô bịch ni lông kìa. An hiểu ra, nó cười khì. Trời ơi, lo cái gì? Tao có đem phòng hờ cho mày một bịch vũ khí đây nè. Nó móc túi lấy ra một bịch ni lông nặng nặng dúi vào tay tôi. Tôi hất ra. Thôi thôi thôi, mày giữ đi, dơ thế mụ. Có phải nước tiểu đâu mà dơ. Tôi tròn mắt. Ủa, chứ nó là cái gì? An tỉnh bơ. Nước lạnh. Mày lúc nào cũng giỡn được. Tao đi về bây giờ. An hốt hoảng nắm chặt tay tôi. Thôi đừng đừng đừng đừng. Tôi dùng dần. Chứ không có vũ khí thì lấy gì mà chỉ nịch nó. Mày có đem theo dao không? Có. Vậy thì được rồi. Nhưng mà nó đâu có sợ dao đâu. Sao lại không sợ? Mày cứ yên chí đi. Nếu mà nó xuất hiện á, mày cứ diệt chuồn để tao chiến đấu cho. An lo tôi đi. Tôi không đòi về nữa, nhưng để cho yên tâm, tôi lặng lẽ rút dao ra cầm tay. Lò thịt đã ở ngay trước mắt, sừng sững bất động đầy đe dọa. An kéo tôi vào một lùm cây rậm rạp cạnh lò thịt. Tôi định lên tiếng hỏi, nhưng An xịt khẽ ra dấu yên lặng. Hai đứa ngồi chồm hổm trong bụi cây, mặt quay về hướng cửa hông của lò thịt, im lìm quan sát. An một tay cầm dao, một tay cầm đèn pin, ngồi yên không nhúc nhích, lù lù như một con báo rình mồi. Còn tôi thì như con chồn đèn, mắt láo liên dao giác, tim đập thình thình trong ngực như trống lân. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chốc chốc tôi lại giật bắn người vì những tiếng sột soạt ở gần đâu đây vọng lại. Tôi không làm sao xua đuổi được ý nghĩ đó là những bước chân của nó. Nó đang rình rập sau lưng hai đứa tôi với nụ cười hung ác và bí hiểm trên môi. Và bất thần, nó sẽ tóm gáy hai đứa tôi và thế là tiêu đời. Bị ám ảnh bởi những ý nghĩ kinh khiếp đó, thỉnh thoảng tôi lại quay đầu dòm ra phía sau cảnh giác. Thình lình, An thúc cùi chỏ vào sườn tôi một cái đau điếng. Tôi mở to mắt nhìn ra phía trước và bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái bóng mờ mờ xuất hiện phía trước. Từ trong lò thịt nó đi ra, lại đi về phía bồ cây hai đứa tôi đang nấp. Thoạt đầu tôi định quan sát xem nó có chân hay không. Nếu không có chân thì nó đích thị là ma rồi. Nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm tịt lại, trong bụng cứ lo ngay ngáy về chuyện thiếu bịch vũ khí phòng thân. Lâu thật lâu không thấy đồng tĩnh gì, tôi mới dám mở mắt ra. Cái bóng khi nãy đã biến đi đằng nào. Tôi liếc thằng An, nó vẫn ngồi bất động, mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ căng thẳng. Không đính được, tôi hỏi thầm vào tai nó. Nó đâu rồi? An cũng trả lời thầm. Nó đi rồi. Đi đâu? Tao cũng không biết nữa. Nó không có thấy tụi mình hả? Không, nó đi ngang trước mặt mình khoảng 5 mét á. Tôi lại hỏi. Mày thấy nó có chân không? An không hiểu ý tôi. chân vậy? Thì chân chứ chân gì? Nó đi bằng chân hay là nó bay lạ lạ trên mặt đất? Đi bằng chân chứ. Đang nói, An bỗng thắc mắc. Bộ từ nãy tới giờ mày không có thấy gì hả? Không, tao nhắm tịt mắt lại rồi thấy gì nữa. An hừ khẽ chọc miệng. Tôi nói, bây giờ thì mình chui ra chứ. Khoan đã, chờ cho nó đi xa xa đã. Hai đứa lại ngồi im chờ đợi. Bây giờ tôi đã bớt sợ. Nó đi sát rạc bên cạnh mà không phát hiện ra hai đứa tôi nấp ở đây, chứng tỏ nó cũng chẳng ghê gớm gì. Vả lại theo lời cô An mô tả thì có lẽ nó là người ta thật. Mà người ta thì dù sao cũng không đáng hãi bằng ma. Một lát sau, An kêu tôi, ra đi. Hai đứa lồm cồm chui ra khỏi bụi. An đi trước, tôi đi sau. Hai đứa lơm khơm đi lại chỗ cái bóng xuất hiện khi nãy. An bấm đèn pin rọi trên mặt đất. Nó kêu khẽ, có dấu chân sờ sờ đây nè. Quả thật, những lằn ngang của dép hằn rõ trên mặt đất. Tôi lẩm bẩm, vậy là người ta thật rồi. Thì tao đã bảo là người ta mà. Bây giờ tụi mình vô lò thịt nè. Vô làm cái gì? Thì vô xem thử coi có cái gì ở trong đó. Tôi chột dạ. Rủi có cái gì thì sao? Có cái gì là có cái gì? Tên khi nãy đi rồi kia mà. Biết đâu còn ai nấp trong đó đằng sau. An khoát tay, chứ không có đâu. Nhà lại mình đi hai đứa, lại có dao mà sợ gì? Nó nói nghe cũng xuôi tay. Hơn nữa tôi cũng háo hức muốn khám phá sự bí ẩn của loài thịt, nơi đang cất giấu những hiện tượng kỳ lạ kích thích trí tò mò của tôi. Thế là bất chấp những nguy hiểm vô hình, hai đứa tôi rón rén đặt chân qua ngưỡng cửa lò thịt. Mặc dù chuyện ma quái đã không còn ám ảnh tôi, nhưng khung cảnh điêu tàn hoang vắng cộng thêm mùi thuốc móc meo của lò thịt bỏ hoang vẫn khiến tôi cảm thấy rờn rợn thế nào. Tim tôi lúc nãy đã trở lại bình thường, bây giờ lại đập rộn lên. An quét đèn pin khắp bốn bức tường loang lỗ, những hầm lò, những bệ mổ nham nhở rêu ngồi tù lù dọc tường, và hai góc nhà toát lên vẻ gớm ghiếc của thù địch. Nhưng ngoài dáng vẻ đe dọa thăng trầm, lò thịt cũng chẳng có gì khả nghi. Tuy vậy, hai đứa tôi vẫn lặng lẽ đi nép vào nhau, thận trọng dò dẫm từng bước một. Sau khi lia đèn pin dọc tường không thấy gì, An rọi xuống nền nhà. Gọi là nền nhà nhưng thật ra nó giống một khu vườn lát gạch hơn. Cỏ dại thi nhau chui lên từ những chỗ giáp mí giữa các viên gạch hoặc từ các kẽ nứt của những viên gạch bể, càng ngày càng tùm rậm rạp như muốn che khuất cái nền nhà xỉn màu loang lổ những vạt rêu lưu cửu. Đang di chuyển, đột nhiên An đứng lại. Ánh đèn pin trên tay nó rọi tới rọi lui trên bốn viên gạch ở góc nhà. Tôi nhìn theo ánh đèn pin và nhận ra ngay sự khác lạ. Các đám rêu trên những viên gạch này hằn rõ những vết xước như có vật gì chạm phải. Cỏ dại mọc từ các khe hở của những viên gạch này cũng tỏ vẻ bất thường. Một số cọng cỏ bị dập, một số khác bị gãy ngang. An thì thầm, mày thấy cái gì chưa Nghi? Tôi đáp khẽ, thấy rồi. Lạ quá mày. Ừ. Sau một hồi im lặng, An hỏi tôi, mày có đoán ra được điều gì chưa? Tôi bối rối. Tao nghĩ chắc cái này là cái hầm bí mật đó. Không ngờ An gật đầu. Ừ, tao cũng nghĩ vậy á. Bây giờ á, tao rọi đèn, mày nại thử một viên gạch lên coi sao nha. Thế là An đứng bên cạnh soi đèn, còn tôi chân ngồi chân quỳ, hai tay hí hoái nại viên gạch lên. Phải thú nhận là tôi vô cùng thích thú và phấn khởi trong khi hì hục khui hầm bí mật. Nhớ đến những câu chuyện kỳ thú trong Nghìn Lẻ Một Đêm, tôi tưởng tượng dưới căn hầm tôi đang khai quật đầy ắp những đồng tiền vàng óng ánh, những chuỗi kim cương ngọc bích lấp lánh trăm nghìn sắc màu khác nhau. Được rồi đấy. Tôi mừng rỡ thốt lên khi viên gạch bắt đầu nhúc nhích dưới tay tôi và sắp sửa bị bẫy lên. Cái lúc đó thình lình tiếng cạch vang lên và tôi thấy đầu mình tê điếng. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi biết rằng mình đã bị tấn công từ phía sau.